Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 785, chuẩn bị quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long nghe được hồn thiên đế uy hiếp liền biết hồn thiên đế sẽ để cho hồn điện đối với thiên phủ liên minh xuất thủ mà cường giả hồn tộc sẽ chạy tới hỗ trợ. Đường Long nhớ tới trong nguyên tác cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Đã đến lúc tính sổ sách với hồn điện và hồn tộc rồi. Người đã có tính toán gì chưa? Cổ Nguyên, thiên phủ sẽ đối đầu với hồn điện, cường giả hồn tộc sẽ do viễn cổ tứ tộc ngăn cản. Cổ Nguyên đoán chừng hiện tại hồn thiên đế đã phát hiện ba mảng cổ ngọc đoạt được là hàng giả. Hồn tộc, đại điện cực kỳ âm trầm, hồn thiên đế trên thân đấu khí cùng sát ý phun trào. Thời điểm này không ai nói lên lời vì bọn họ biết hồn thiên đế đang rất tức giận. Đáng chết, dám dùng cổ ngọc giả lừa ta, hại ta hồn tộc tiêu tốn nhiều như vậy. Hồn thiên đế, chuẩn bị đi, nửa tháng sau tại Táng Thiên Sơn Mạch để cho hồn điện xuất thủ với thiên phủ. Những người khác hướng Đường Long vây công, đoán chừng 5 khối cổ ngọc của dược tiêu cổ. Lôi viêm đều nằm trong tay Đường Long. Hồn thiên đế, nửa tháng sau, Đường Long đứng dậy, khí tức trên thân không có ai cảm ứng được mà trên đùi cậu nằm một thanh vũ khí. Đường Long tận dụng thời gian nửa tháng tăng cao tu vi của mình nhưng không ngờ tới cậu đột phá lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cùng với đó là một thanh vũ khí được cậu triệu hồi. Cổ giới, yên tâm, ta đã động thủ tự mình kết nối thông đạo không gian liên kết ba tộc viêm. Lôi, cổ, lần này, chỉ cần ba tộc có bất kỳ biến cố nào cũng đều có thể nhanh chóng quay về mà trong ba tộc cũng đặt vào trạng thái phòng bị cao nhất, tất cả trưởng lão đang bế quan cũng được mạnh mẽ gọi ra. Cổ Nguyên, thảm kích của linh thạch nhị tộc đã để lại cảnh báo cho viễn cổ tam tộc còn lại. Bởi vậy, tất cả không gian thông đạo đều được Cổ Nguyên tự mình xuất thủ kiến tạo. Trên thế gian này, có lẽ không người nào có thể thần không biết quỷ không hay mà phá vỡ được không gian bình chướng do hắn thiết lập. Cho dù là hồn thiên đế cũng không được, trừ phi hắn có thể chính thức đạt đến cấp bậc đấu đế. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là đợi đến ngày mai. Cổ Nguyên, nghe Cổ Nguyên nói thế, sắc mặt mọi người cũng ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ đều hiểu rõ, ngày mai sẽ có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa diễn ra. Có lẽ trong mấy ngàn năm qua, đây là trận chiến có quy mô lớn nhất trên đấu khí đại lục. Đường Long đứng trong u tĩnh rừng trúc trầm tư mà phía sau hắn là từng thân ảnh xinh đẹp. Ngày mai, là quyết đấu cuối cùng với hồn điện và hồn tộc. Em sẽ trốn trong hư không để ý xung quanh, chỉ cần hồn tộc có dị động kinh thiên sẽ gặp phải lôi đình xuất kích. Lâm Linh Tú, Đường Long tổng hợp toàn bộ chiến lực bên mình, Đường Long thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, Hỏa Chỉ thực lực bát tinh đấu thánh đỉnh phong, Dược Linh thực lực bát tinh đấu thánh đỉnh phong, Vân Vận thực lực thất tinh đấu thánh, Thải Điệp thực lực cửu tinh đấu thánh, Thải Lân thực lực cửu tinh đấu thánh, Sa Miêu bản thể sa mạc phong miêu thực lực lục tinh đấu thánh, Nguyệt Mị thực lực lục tinh đấu thánh, Mộ Thanh Loan thực lực ngũ tinh đấu thánh, Lâm Phỉ thực lực ngũ tinh đấu thánh, Tuyết Mị thực lực ngũ tinh đấu thánh, Tuyết Lam thực lực ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Y Tiên thực lực bát tinh đấu thánh, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực ngũ tinh đấu thánh, Nhã Phi thực lực ngũ tinh đấu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ni thực lực ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Ngọc thực lực ngũ tinh đấu thánh, Nhược Lâm thực lực ngũ tinh đấu thánh, Yêu Giả thực lực ngũ tinh đấu thánh, Yêu Nguyệt thực lực ngũ tinh đấu thánh, Cổ Huân Nhi thực lực bát tinh đấu thánh, Thanh Lân thực lực thất tinh đấu thánh, Huyền Y thực lực thất tinh đấu thánh, Hàn Nguyệt thực lực ngũ tinh đấu thánh, Hàn Tuyết thực lực ngũ tinh đấu thánh, Diệp Hân Lam thực lực ngũ tinh đấu thánh, Đường Hỏa Nhi thực lực ngũ tinh đấu thánh, Bạch Hồ, bản thể là thông linh Bạch Hồ thực lực lục tinh đấu thánh, Tảo Dĩnh thực lực ngũ tinh đấu thánh, linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, Đan Thần thực lực ngũ tinh đấu thánh, linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, Thiên Giao, bản thể là Thái Hư Cổ Long thực lực lục tinh đấu thánh, Tử Nghiên, bản thể là Long Hoàng Thái Hư Cổ Long, thực lực thất tinh đấu thánh. Phượng Thanh Nhi, bản thể là Viêm Hoàng Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực thất tinh đấu thánh. Viêm Hỏa Linh, thực lực bát tinh đấu thánh. Hoa Ngọc, thực lực tam tinh đấu thánh. Hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên từ trên trời chiếu rọi, cổ tộc vốn luôn yên tĩnh lại vang lên từng đợt rít gió trên bầu trời. Rất nhiều luồng khí tức cường hãn nhanh chóng dâng lên, đại chiến cuối cùng cũng đến. Đường Long cùng Cổ Huân Nhi từ mặt đất phi thân lên, trên không trung đã tập trung chập trùng bóng người. Đông đảo cường giả cổ tộc cũng lăng không mà đứng, hình thành một trận hình chỉnh tề, khí tức mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động tựa như tạo thành một thể. Ha ha, đến rồi, Cổ Nguyên, lúc hai người xuất hiện, thân ảnh Cổ Nguyên cũng hiện ra bên cạnh, ánh mắt tươi cười đảo quanh trên thân thể hai người khiến bọn họ cảm thấy có chút không tự nhiên. Xem ra hai người đã có tính toán cho ta làm ông ngoại sớm.

số lượng không hề kém so với số người của tam tộc. Lần này Thiên Phủ cũng dốc toàn lực, Lôi Doanh, nhìn đội hình to lớn đó, Viêm Tẫn và Lôi Doanh xẹt qua vẻ kinh ngạc, tuy nói về độ tinh nhuệ thì Thiên Phủ liên minh không bằng hai tộc nhưng số lượng cường giả thì lại cực kỳ nhiều. Ha ha, xem ra chúng ta không có đến chậm. Tiêu Huyền, ngươi vẫn còn sống, Cổ Nguyên, đợi chuyện với hồn tộc thì chúng ta phải hảo hảo trò chuyện mới được. Cổ Nguyên biết Tiêu Huyền đang đề cập tới vấn đề gì nên gật đầu. Tiêu Huyền tiền bối, Thiên Phủ liên minh dốc toàn lực không sợ bị diệt hết sao? Ha ha, đây cũng là lần đả kích cực mạnh với hồn tộc không thể bỏ qua. Tiêu Huyền là người mà Đường Long chọn làm Thiên Phủ liên minh minh chủ kế tiếp, những người khác trong liên minh cũng không phản đối, dù sao Tiêu Huyền danh tiếng vẫn còn đó. Trên chiến trường cổ, theo đội ngũ Thiên Phủ liên minh gia nhập làm cho sơn mạch trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, hơn nữa một ít cường giả Trung Châu cũng bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn, chỉ có điều họ chỉ dám đứng ngoài mà không dám vào. Bởi vì, họ có thể cảm nhận được tại bên trong sơn mạch ngưng tụ khí tức đã đạt đến cấp độ kinh khủng, loại giao chiến này nếu bị cuốn vào chỉ có chết chắc mà thôi. Đội ngũ song phương hội tụ trải qua giây phút chào hỏi ngắn ngủi liều bắt đầu bố trí đề phòng, bao quát toàn bộ Táng Thiên sơn mạch. Bất kỳ động tĩnh nào cũng được nhanh chóng phản hồi về đám người Đường Long. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc Đường Long và Cổ Nguyên đang ngồi xếp bằng đồng thời cùng mở mắt ra rồi quát lên một tiếng trầm thấp làm cho mọi người lập tức căng thẳng. Đến rồi, Cổ Nguyên, đến rồi, khi hai người vừa nói xong thì bên trên sơn mạch bỗng hiện ra tầng tầng khói đen, sương khói lượn lờ hóa thành một thông đạo không gian cực kỳ lớn, từng đạo khí tức mênh mông âm trầm cuồng bạo tuôn ra. Khói đen bao phủ che lấp cả ánh mặt trời, nhất thời nhiệt độ không khí hạ xuống, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập mà đến. Ha ha, Táng Thiên sơn mạch lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy. Hồn Thiên Đế, ở phía xa thân ảnh Hồn Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn lướt qua đại quân bên dưới rồi cười nhạt nói. Sau lưng Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, hồn tộc Tứ Ma Thánh và không ít cường giả có tiếng cũng xuất hiện, xem ra trận chiến này hồn tộc cũng xuất động không ít cường giả. Hồn Thiên Đế, mau trả lại cổ ngọc của tam tộc. Nếu không ngày sau sẽ đánh đến hồn giới của các ngươi. Lôi Doanh, đánh vào hồn giới, chỉ sợ các ngươi chưa có thực lực đó mà cũng không có ai có thực lực đó. Hồn Thiên Đế, nhắc đến cổ ngọc thì ta vẫn tức điên đây. Các ngươi viễn cổ tam tộc cổ Lôi Viêm dám dùng cổ ngọc giả lừa gạt ta. Hồn Thiên Đế, Đường Long, ngươi là tự mình giao nộp cổ ngọc trong tay ra hay là cùng với bọn hắn táng thân tại đây? Hồn Thiên Đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, hôm nay không phải chúng ta táng thân tại đây mà là các ngươi hồn tộc người táng thân tại đây. Xem ra không thể hảo hảo trò chuyện. Hồn Thiên Đế, cách chương.